ta tại tận thế nhặt Bảo Dương. Chương 3, Bảo Dương phẩm chất đề thăng. Góc truyện audio.com. Gia hỏa này là Super Heroes sao, hắn thật sự đang nắm giữ dị năng. Gia hỏa lúc trước nhìn Chu Dương như nhìn người chết, rối rít trợn tròn mắt. Vốn nghĩ là mình sẽ nhìn một chút vở kịch hay, không nghĩ đến trong nháy mắt mình liền bị bối rối. MF như bức, chẳng trách lá gan hắn lớn như vậy, nguyên bản là giác tỉnh dị năng. Hắn cuối cùng làm sao thức tỉnh dị năng, thật muốn biết a, quá lợi hại, đại lão, không biết ngươi có thu tiểu đệ hay không? Soái ca, ngươi có cần có bạn gái hay không? Ta có thể thực hành trên trăm loại tư thế. Bọn họ nhìn tới bóng lưng Chu Dương, vừa có hâm mộ cũng có ghen tị. Hiện tại là tận thế rồi, dựa vào thực lực mới là cường đại nhất, nhưng nếu bọn họ cũng có thể cũng giống như Chu Dương một dạng nắm giữ dị năng, nhất định sẽ trở thành diều chú ý của cả thế giới, không chỉ có thể hào hào ở tại tận thế sống tiếp, còn sẽ có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp dâng mình báo đáp. Có thể đi theo Chu Dương, trở thành tiểu đệ của hắn, đây cũng chính là thiên đại kỳ ngộ a, không chờ bọn họ xuống lầu tới gần Chu Dương đã biến mất liền bóng lưng đều không thấy được. Thu tiểu đệ, thức tỉnh dị năng. Không tồn tại, hắn sẽ không thu lấy một ít gánh nặng bên người, ở bên ngoài tân tân khổ khổ thu thập được vật liệu, vô duyên vô cớ tiện nghi người khác, lẽ nào cũng bởi vì ngươi hô câu 666 sao? Ngây thơ, nếu hắn có muốn thu, cũng sẽ xem xét mấy cái xinh đẹp mỹ nữ, làm ấm chăn chi mình vẫn không tệ, còn đối với người bình thường, hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Hắn Chu Dương chỉ là dân cư của một khu phố, không có thể cứu vớt thế giới rộng lớn, hắn chỉ muốn sống khỏe mạnh tiêu dao tự tại, người khác sống chết cùng hắn có quan hệ gì? Túc chủ phát hiện phổ thông Bảo Dương, phải chăng mở ra. Gợi ý của hệ thống, túc chủ nắm giữ tích phân, hao tốn một điểm tích phân có thể đem phổ thông Bảo Dương phẩm chất thăng lên làm hắc thiết Bảo Dương. Một điểm tích phân là có thể biến thành hắc thiết Bảo Dương. Hệ thống, cơ chế tích phân đề thăng Bảo Dương là cái gì? Chu Dương hiện tại còn không thể hiểu được cơ chế thăng cấp phẩm chất Bảo Dương, mở miệng dò hỏi, gợi ý của hệ thống, phổ thông Bảo Dương đề thăng lên hắc thiết Bảo Dương cần một điểm tích phân, hắc thiết Bảo Dương đề thăng đến thanh đồng Bảo Dương cần 10 điểm tích phân, thanh đồng Bảo Dương đề thăng đến bạch ngân Bảo Dương cần tích phân tăng gấp 10 lần. Chẳng trách lúc trước mở ra hắc thiết Bảo Dương thì hệ thống không có đề kỳ, nguyên lai là tích phân không đủ. Thăng lên làm hắc thiết Bảo Dương. Hắc thiết Bảo Dương lúc trước cho mình tăng lên 3 điểm thuộc tính, phi thường không tồi, trái lại phổ thông Bảo Dương chỉ cho hán kiếm bắt diện, thuộc tính càng thêm có lợi, chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết Bảo Dương, thu được tinh thần. 3. Đầu trở nên càng thêm minh mẫn, nhìn nhận sự vật chung quanh cũng được thay đổi càng thêm rõ ràng, giác quan nhạy cảm hơn. Tinh thần, thật không tệ. Dị năng nước nóng của Chu Dương cùng tinh thần có liên hệ mật thiết, tinh thần càng mạnh, phát huy được hiệu quả càng tốt. Mở ra thuộc tính bảng vừa nhìn, năng lượng chỉ biến thành 70 đạt tới giới hạn, điều này đại biểu nước nóng dị năng bay liên tục đạt được đề thăng, càng thêm lâu dài, chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết Bảo Dương, thu được nhanh nhẹn. 3. Góc truyện audio.com. Cặp chân trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, nhịp bước có lực trở nên vững vàng, phảng phất có sức lực dùng thoải mái. Thuộc tính chỉ thật có lợi a, tăng lên tố chất thân thể, hiệu quả lập tức rõ ràng, mở 180 cái dương, hắn chẳng phải trở thành siêu nhân. Không giống với hán kiếm bắt diện loại ngoại vật này, thuộc tính có thể kèm theo cả đời, tuyệt đối là sự tính toán hợp lý. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía phương xa tòa nhà 18 tầng. Hắc thiết Bảo Dương có thể thu được thuộc tính, như vậy thanh đồng Bảo Dương như thế nào a? Mở ra thanh đồng Bảo Dương lại có thể được bảo vật gì a? Trước mắt có một cái Bảo Dương như vậy, rất nhanh có thể có được kết quả mong muốn. Tòa nhà khóa cửa, Chu Dương cũng vô pháp vào trong, hắn ấn lấy cái nút ấn bên cạnh, mong đợi có người mở cửa cho mình. Hồi lâu không có ai đáp ứng, phảng phất tòa cao ốc này bên trong không có một người sống. Nếu không có ai mở cửa cho ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương giơ lên trong tay hán kiếm bắt diện, hướng về phía cửa sắt vị trí tâm khóa đập tới. Hai vật giao nhau, phát sinh tiếng vang cực lớn, cách mấy trăm mét đều có thể rõ ràng nghe thấy. Vô số người may mắn còn sống sót hướng ánh mắt chú ý về tại đây, ngay cả zombie phụ cận cũng rối rít hướng phía vị trí Chu Dương chạy tới. Nhiệt thủy tiễn, tên gọi chiêu thức của hắn mới nghĩ ra. Không đợi zombie tiếp cận, từng đạo thủy tiễn đã xuyên thủng đầu của bọn nó. Việc dùng dụ năng nước nóng ngày càng nhiều, giúp năng lực trường khống của Chu Dương ngày càng mạnh. Hôm nay bên trong phạm vi 10 mét hắn đã có thể làm được tiễn vô hư phát, tức không phát nào hụt, chỉ đâu đánh đó. Bên trong hành lang tòa nhà truyền đến âm thanh nặng nề bước chân, từng cái zombie từ trong hành lang chạy ra. Lần này Chu Dương không có tiếp tục cho dùng dị năng nước nóng, tuy tiêu hao số lượng năng lượng không nhiều, nhưng mà hắn giơ hán kiếm bắt diện lên xuyên qua khe cửa sắt, từng kiếm từng cái zombie chém nổ đầu của bọn nó. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie, thu được 13 điểm tích phân. Giết zombie chỉ là đơn giản như vậy. Chu Dương lần nữa giơ lên hán kiếm bắt diện hướng về phía cửa sắt chém lên, một phát kiếm tiếp tục lại một phát kiếm tại trên cửa sắt lưu lại vết tích sâu đậm. Ngược lại trên lưỡi kiếm hán kiếm bắt diện không thấy lỗ hồng, không có nửa điểm hư hại, có thể thấy hệ thống cho ra vũ khí chất lượng tốt bao nhiêu. Cửa sắt không chịu nổi lực đạo trực tiếp bị Chu Dương bạo lực xé mở, hắn từ cửa chính đi vào. Thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm của mình đến rồi. Thanh đồng Bảo Dương, ta đến đây. Cách chương.